Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3321, Thánh Tích Điện 2, Góc Truyện Audio.com, đi vào cửa đá, sau một khắc đi tới một thế giới khác quả nhiên thấy Thánh Tích Điện đang ở cách đó không xa, Mộc Tư nhịn không được nữa, đi tới trước mặt Trương Huyền. Vừa rồi trình tự của ngươi cùng Thánh Tích biểu hiện khác biệt, vì sao có thể mở cửa? Không chỉ hắn nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy khó tin. Vừa rồi tên này tu luyện chiêu số cùng bóng người không thể hoàn mỹ phù hợp, nhưng vì sao bóng người nghe theo trình tự của hắn, hơn nữa còn mở cửa. Trước kia trình tự của bọn họ cũng khác biệt, nhưng hộc máu là mình a hát, ta điều chỉnh trình tự một chút, phát hiện bóng người lưu lại bộ công pháp này, bản thân liền có vấn đề, vì lẽ đó sửa đổi một chút, để nó càng thêm hợp lý, uy lực mạnh hơn. Bản thân hắn tu luyện chính là sai, biết ta mới đúng, tự nhiên sẽ học theo. Trương Huyền gật đầu, Thiên Đạo Thư Viện đưa ra, đều là công pháp chính xác nhất, võ kỹ trong viên đá, bản thân liền có lỗi, mình hỗ trợ sửa lại tự nhiên sẽ hân hoan nhảy nhót. Không chỉ tìm đúng trình tự còn sửa chữa sai lầm. Đám người Mộc Tư chỉ cảm thấy vẻ mặt trắng bệch kìm nén nói không ra lời. Bọn họ đến cùng gặp quái thai gì? Nhắm phân điện tiến lên, thời gian không dài đi tới quảng trường trước mặt chỉ thấy nơi này có không ít người, hẳn đều giống như Mộc Tư, là từ thế giới Thạch Lâm tới chỗ này. Bất quá không có truyền thế thiên phù, không vào phân điện được, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Trên vách tường phân điện điêu khắc bích họa ghi lại vô số công pháp tu luyện, đám người chồng chất ở bên cạnh, xem xét tỉ mỉ từng cái như si như say. Trước đó bọn họ chỉ có thể phỏng đoán trình tự, mà bây giờ trình tự chính xác liền điêu khắc ở trên tường, giống như trước đó một mực kiểm tra, hiện tại có được đáp án, tất cả đều dụng tâm học tập, sợ bỏ qua cơ hội. Nhìn lướt qua thu bích họa vào thư viện, lúc này Trương Huyền mới ngẩng đầu nhìn qua. Phân điện trước mắt này quả thực là Thánh Tích Điện, ba chữ to cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Đại môn mở ra chỉ có phong ấn lưu giữ, đã có người tiến vào trong đó. Vào xem, tiểu phù phù xuất hiện ở phía trước, Trương Huyền bay vào trong. Đi tới trước mặt phong ấn, đụng một cái, lập tức chui vào. Vèo, vèo, mới đi vào đại điện còn không có đứng vững, liền cảm thấy hai đạo kiếm mang bắn tới, đâm thẳng trái tim của hắn. Trương Huyền sầm mặt, thân hình tiến lên ngừng lại, lắc lư hai lần tránh thoát kiếm mang. Nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy hai thanh niên đứng tại chỗ, riêng phần mình cầm trường kiếm trong tay, trong mắt thả ra sát cơ nồng đậm. Hai người kia mặc trang phục danh sư, thoạt nhìn cùng danh sư không có gì khác nhau, nhưng sát cơ nồng đậm cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm xuống địa ngục. Dị linh tộc, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, không nghĩ tới, vậy mà ở nơi này gặp dị linh tộc. Nói như vậy, truyền thế thiên phù đối ứng Thánh Tích Điện này, hẳn là bị bọn họ nắm tới tay. 6 cái truyền thế thiên phú, một cái tổng bộ danh sư đường, một cái Trương gia, một cái Lạc gia, còn lại 3 cái tung tích không rõ, Trương gia đối ứng Đại Thành Điện, Lạc gia hẳn là Tầm Điện, nếu không Lạc Thất Thất rất khó đi vào. Hiện tại nơi này xuất hiện dị linh tộc, phỏng đoán liên quan đến 3 cái còn lại. Dầm, ý nghĩ trong đầu lóe lên một cái. Góc Truyện Audio.com. Rồi biến mất, hai dị linh tộc trước mắt cũng không cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều, đồng thời bàn tay run rẩy kiếm mang lần nữa bắn tới. Kiếm khí tung hoành, lực lượng cực kỳ cường đại. Hai người này vậy mà đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Hừ, lông mày dương lên, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, long cốt thần thương xuất hiện, đâm tới một tên, cùng thời khắc đó, đám người kim nguyên đỉnh đổ ập xuống một tên khác. Cách Trương,